Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 699, bệ hạ cớ gì mưu phản? Tứ hoàng bị bắt dư ba còn chưa tiêu tán, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức lại truyền bá ra. Toàn quân thống soái, hải quân anh hùng, vương quốc thủ hộ thần, chủng tộc giải phóng giả, có được thế giới chiến lược mạnh nhất nam nhân Longinus, bị chính phủ thế giới hủy bỏ hết thảy chức vụ cũng giam giữ đến Impel Down bên trong. Vô luận là ai, nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên đều là coi nó là thành trò cười. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Đây là đem chính phủ thế giới người đều xem như ngu ngốc sao? Thậm chí, liền liền các đại hải quân chi bộ cũng không có người gửi điện thoại bản bộ hỏi thăm tường tình. Theo bọn hắn nghĩ, loại này rõ ràng cũng là hư giả tin tức nghe đồn liền chứng thực tất yếu đều không có. Nhưng mà, khi này phần ghi chép sự tình kỹ càng đi qua giấy báo. Tại hải quân bản bộ cùng thế giới kinh tế xã liên thủ thôi thúc dưới, lấy virus đồng dạng khuếch tán tốc độ truyền khắp toàn bộ thế giới về sau, mảnh này đại hải, rốt cục hoàn toàn sôi trào lên. Đảo Sandy, Alabaston, trong vương cung, chính tổ chức lấy cung đình hội nghị. Igaram, trước mấy ngày cướp bóc yêu cầm lập tức đám kia hải tặc tìm tới sao? Cobra ngồi tại trên vương vị hỏi, quốc vương bệ hạ, đám kia hải tặc trùng hợp bị đi ngang qua phụ cận tuần dương hạm bắt. Bọn họ bắt đi dân chúng, cũng đang an toàn đưa về trên đường. Igaram hồi đáp, hô, quá tốt. Cobra thở phào, người nhất định phải nhớ kỹ đối giúp chúng ta đại ân hải quân biểu thị cảm giác. Đúng lúc này, đại điện ngoại truyền đến hộ vệ gấp rút ngăn cản âm thanh. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, quốc vương bệ hạ đang cùng các đại thần tổ chức hội nghị. Ngài không thể vào, lời còn chưa dứt, Vivi đã nắm lấy giấy báo một mặt lo lắng xông tới. Cobra thoáng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, Vivi, có chuyện gì chờ ta về? Không chờ hắn nói xong, Vivi liền dùng lực khua tay giấy báo hô to nói. Không kịp, giáo phụ bị chính phủ thế giới người bắt vào ngục giam. Cobra đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, người cái này là từ nơi đó nghe tới tin tức ngầm. Chính phủ làm sao lại bắt Longinus nguyên soái? Là thật, không tin ngươi nhìn, Vivi dậm chân một cái. Vội vã đem giấy báo đưa lên, Cobra nửa tin nửa ngờ tiếp nhận giấy báo, chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt liền âm trầm xuống, một đám đại thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng bị Vivi mang đến tin tức cho chấn kinh đến. Longinus nguyên soái bị bắt, loại chuyện này ngẫm lại đều khó có khả năng a. Nhưng nhìn đến quốc vương bệ hạ biến hóa, trong lòng bọn họ lại ẩn ẩn có chút suy đoán. Cũng không lâu lắm, Cobra mạnh mẽ đập lan can đứng lên. Chính phủ thế giới đám hỗn đản kia, bọn họ biết mình đang làm cái gì sao? Bọn họ là tại thân thủ hủy diệt thế giới hy vọng, là tại thân thủ chôn vùi hòa bình ánh dạng đông. Không được, ta muốn trực tiếp qua Marineford ngăn cản bọn họ. Một đám đại thần tuy nhiên bị tin tức này cho chấn trụ, có thể nghe được Cobra lời nói, vẫn là vội vội vàng vàng ngăn cản nói, quốc vương bệ hạ, tỉnh táo a, chính phủ thế giới liền Longinus nguyên soái đều có thể bắt lấy vào tù. Coi như ngài qua biểu thị phản đối, kết quả cuối cùng cũng chỉ là trong ngục giam thêm ra một người. Coi như bị giam giữ, cũng so ở chỗ này nhìn lấy có quan hệ tốt. Có thể ngài làm như vậy sẽ cho vương quốc mang đến hủy diệt a. Nghe bọn hắn đề cập vương quốc, Cobra thần sắc biến ảo, cuối cùng lại chỉ có thể đồi phế ngồi xuống. Longinus nguyên soái không chỉ có đã cứu ta, còn đã cứu vương quốc chúng ta, nhưng chúng ta lại tại hắn gặp rủi ro thời điểm một điểm bận bịu đều không thể giúp. một đám đại thần cũng đều có chút hổ thẹn. Longinus nguyên soái đối Alabaston ân tình là rõ như ban ngày. Thế nhưng là, chỉ có bọn họ một cái vương quốc lực lượng nơi nào có dũng khí qua đối kháng chính phủ thế giới. Vivi càng là gấp đến độ sắp khóc. Khó nói chúng ta liền không hề làm gì sao? Đúng lúc này, Bêu đột nhiên xông tới. Quốc vương bệ hạ, có hải quân bản bộ đánh tới khẩn cấp điện thoại. Cobra nhận lấy điện thoại chung, ấn xuống nút cô, đen đen Musi bên trong truyền đến thanh âm không có che lấp. Nương theo lấy trò chuyện tiến hành, trên mặt mọi người thần sắc càng rung động. Kết thúc trò chuyện về sau, Cobra kích động đứng lên vung quyền đầu. Ta chuẩn bị phát biểu thanh minh, các ngươi có ý gặp sao? Một đám đại thần cũng đều có chút kích động, tuân theo ngài ý chí. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, Dressrosa, Impel Down, đó là anh hùng hẳn là tại địa phương sao? King Riku đầu phẫn nộ hét lớn, vô pháp tưởng tượng, người nội tâm vậy mà có thể dơ bẩn hắc ám đến loại tình trạng này. Nhìn trong tay giấy báo, Cyrus chán nổi gân xanh lên. Không, bọn họ căn bản cũng không phải là người. Violet gấp cắn môi dưới. Bọn họ là ác ma, là ma quỷ. Rebecca thì là lo lắng nắm chặt thủ trưởng. Longinus đại nhân sẽ như thế nào? Hắn cũng sẽ giống giấy báo bên trong những người kia một dạng lọt vào thiên long nhân hãm hại sao? Ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. King Riku đầu nghiêm túc nói, ta hiện tại liền đi liên hệ hải quân. Ta tin tưởng, bọn họ cũng sẽ không. Đúng lúc này, đen đen Musi vang lên. King Riku đầu đè xuống cái nút, nghe bên kia truyền đến thanh âm. Mấy cái mắt người không tự giác trợn to, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt đụng chạm lấy. Cúp điện thoại trùng về sau, King Riku đầu ánh mắt liếc nhìn mấy người. Ta đồng ý, các ngươi đâu? Cyrus trầm giọng nói. Đương nhiên, chúng ta lại là ngài trung thành nhất hậu thuẫn. Ngoặc kép chấm chấm, ngư nhân đảo, Long Cung Vương Quốc, thiên long nhân, lại là thiên long nhân. Neptune đại tiếng giống giận nói. Vì cái gì cái thế giới này phải có loại này buồn nôn đồ, vật tồn tại. Hữu đại thần trong lòng run sợ trấn an nói. Quốc vương bệ hạ, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, loại lời này có thể ngàn vạn không thể truyền đi. Khác làm vô vị ảo tưởng. Jinbi mắt nhìn hữu đại thần, lắc đầu nói, liền Longinus nguyên soái đều bị tóm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thời gian còn có thể tốt qua bao lâu? Ngươi nói là, hữu đại thần gian nan nuốt nước miếng, những cái kia bắt nô thuyền có thể sẽ lại xuất hiện. Chúng ta ngư nhân đảo yên ổn là xây dựng ở Longinus đại nhân che chở phía dưới. Fukaboshi ngữ khí kiên quyết nói, mất đi Longinus đại nhân phù hộ. Ngươi cho rằng những cái kia nhân loại sẽ còn giống bây giờ như thế an phận sao? Neptune dùng sức chút lấy đầu. Mặc kệ là vì báo ân, vẫn là cho chúng ta ngư nhân đảo tương lai, chúng ta đều phải cứu ra Longinus nguyên. Đúng lúc này, đen đen Musi đột nhiên vang lên. Cùng loại nội dung cốt truyện lặp lại về sau. Neptune hưng phấn hỏi nói, các ngươi không có ý kiến chứ? Jinbi gật đầu nói, giúp chúng ta cứu trở về tộc nhân, để cho chúng ta có thể không bị hải tặc xâm chiếm cũng không phải chính phủ thế giới. Fukaoshi thở hổn hển nói, sớm nên dạng này, chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì chính phủ thế giới. Có thể để cho chúng ta đi theo người, chỉ có Longinus nguyên soái. Ngoặc kép chấm chấm, hải quân bản bộ. Một cái rộng rãi gian phòng bên trong, mời hai vị cần phải đồng ý ta vô lễ như vậy thỉnh cầu. Xin nhớ, Hiyori một cái thổ hạng tọa quỳ xuống đến, cái chán dùng lực đập trên sàn nhà. Tại đối diện nàng một mèo một chó cũng là vội vội vàng vàng quỳ xuống đến. Hiyori điện hạ, chúng ta đều là các ngài thần, ngài muốn làm gì? Căn bản không cần thiết dạng này. Có thể đây là quan hệ đến toàn bộ Minh Khơ tộc sự vụ. Ta đương nhiên không có quyền lực giúp bọn hắn làm ra quyết định. Hiyori nghiêm túc nói, Inurashi cùng Nekomamushi nhìn nhau Iso. Coi như ngài không nói như vậy, chúng ta cũng sẽ chủ động thỉnh cầu đi làm. Là Longinus đại nhân làm chủ quân báo thù. Cũng là Longinus đại nhân tại chúng ta khó khăn nhất thời điểm thu lưu Minh Khơ tộc. Cho nên, chúng ta đương nhiên nguyện ý vì Longinus đại nhân cống hiến chính mình lực lượng. Cảm ơn, Hiyori lần nữa dùng lực đập dưới. Như vậy, tiếp xuống liền van các ngươi. Cùng loại nội dung cốt truyện tại các nơi trên thế giới không ngừng phát sinh. Sau đó, chính thức rung động mảnh này đại hải sự kiện phát sinh. Hải quân bản bộ, đại hải trình cùng tứ hải sở hữu hải quân chi bộ. 91 cái gia nhập Liên minh Vương quốc, cùng ngư nhân tộc, Minh Khơ tộc, cự nhân tộc, tiểu nhân tộc, trường thủ tộc, tộc chân dài các loại dị tộc gần như đồng thời phát biểu thanh minh. Từ tại chính phủ thế giới phản bội chính nghĩa, phản bội thế giới, bọn họ quyết định đem ban đầu chính phủ khu trục ra cái này một bàng đại liên minh. Đón về Longinus nguyên soái, một lần nữa tổ kiến tân chính phủ. Đồng thời, bọn họ tại thanh minh bên trong trịnh trọng biểu thị, bọn họ không phải phản loạn. Phản loạn là chính phủ thế giới. PS, hôm nay nhìn một ngày tư liệu, hoa mắt váng đầu, ban đêm lại có chút Kevin. Chương 2, còn kìm nén đâu? Mọi người trước tắm một cái ngủ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.